Natthi jhānaṁ apanyasya panyānatthi adhyāyato yam hi jhānanta panyāca savenibbāna saṃsike. There is no concentration in one who lacks wisdom, nor is there wisdom in him who lacks concentration. In whom are both concentration and wisdom, he indeed is in the presence of Nibbana. Pháp cú câu 372. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần Niết Bàn.